bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 959, khiêu khích nam nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hình Nhi nghĩ thầm lần này nhất định phải làm cho Tô Huyền Nghi khó chịu, dù sao đây chính là một cái cơ hội khó được. Đại học thời đại, Tô Huyền Nghi phẩm học giỏi nhiều mặt, một mực thì nghiền ép nàng, mà lại bên người còn có rất nhiều người theo đuổi mà Dương Hình Nhi ưa thích nam nhân nhưng lại hết lần này tới lần khác ưa thích Tô Huyền Nghi, mặt ngoài nàng và Tô Huyền Nghi là tốt bạn thân, trên thực tế trong lòng đều hận chết rồi. Bất quá trở ngại Tô Huyền Nghi ra thế bối cảnh tốt, Dương Hình Nhi lại không làm gì được Tô Huyền Nghi. Thế nhưng là nhìn đến Tô Huyền Nghi như thế điều kiện tốt, lại còn là một người cô đơn, Dương Hình Nhi thầm nghĩ lấy lão thiên rốt cục đối nàng công bình. Người Tô Huyền Nghi liền xem như tướng mạo tốt, ra thế tốt lại như thế nào, còn không phải là không có người đau không có người thích mà bạn trai của ta thế nhưng là xí nghiệp giám đốc điều hành. Nghĩ tới đây, Dương Hình Nhi không tự chủ khóe miệng lộ ra nụ cười. Nàng chỉ lo đắc ý, lại không có phát giác được bạn trai của mình vậy mà ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng hận người. Huyền Nghi, bạn trai ngươi cũng thật là, vậy mà bỏ được vứt xuống một mình ngươi đi dạo châu báu đường phố. Dương Hinh Nhi làm bộ hảo tâm nói ra, tiếng nói vừa ra, Diệp Thần vừa tốt hướng về Tô Huyền Nghi bên này đi tới. Nhìn đến đi tới soái ca, Dương Hinh Nhi tâm hoa nộ phóng. Nam nhân ở trước mắt không chỉ có là dáng dấp đẹp trai mà lại ăn mặc xem xét tựa như là kẻ có tiền, Đoạn Bân tuy nhiên có tiền thế nhưng là tướng mạo lại có chút để Dương Hinh Nhi vô pháp tiếp nhận. Nhìn một chút Đoạn Bân xấu xí, nhìn lại trước mắt soái ca, Dương Hinh Nhi thầm nghĩ lấy muốn là cái này soái ca là bạn trai của ta thì tốt biết bao. Huyền Nghi có yêu mến sao? Diệp Thần một mặt nhu tình nhìn lấy Tô Huyền Nghi hỏi. Còn không có, Tô Huyền Nghi lắc đầu nói ra. Nhìn đến cái kia anh tuấn nam nhân vậy mà cùng Tô Huyền Nghi nói chuyện, Dương Hinh Nhi cũng là sững sờ, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Vừa mới nàng còn có một loại cảm giác yêu việt cho rằng Tô Huyền Nghi nhiều năm như vậy không có có bạn trai thế nhưng là nhìn đến một màn trước mắt trong lòng cảm giác yêu việt trong nháy mắt biến mất. Quảng cáo, Diệp Thần, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta đại học thời kỳ đồng học Dương Hinh Nhi. Hinh Nhi, cái này là bạn trai của ta Diệp Thần. Tô Huyền Nghi hào phóng giới thiệu nói. Dương Hinh Nhi nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Tô Huyền Nghi sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, xem ra nàng tất cả đều đoán chúng Tô Huyền Nghi không chỉ có bạn trai còn có như vậy xuất khí bạn trai. Lần này nàng lại thua thất bại thảm hại, vốn đang coi là có thể rửa sạch nhục nhã tuy nhiên lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Người tốt, Diệp Thần gật đầu cười. Đoạn Bân nhìn đến Diệp Thần cũng là trong lòng ghen ghét, hắn một mực tự cho là đúng cho rằng tướng mạo anh tuấn người chỉ có hắn, lại không nghĩ tới trước mắt nam sinh này tựa như là minh tinh điện ảnh đồng dạng. Tại Diệp Thần trước mặt, Đoạn Bân thậm chí có loại tự ti cảm giác. Vốn là hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội đem Tô Huyền Nghi đơn độc ước đi ra triển khai mãnh liệt thế công cầm xuống nữ nhân này, thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần về sau, trong lòng của hắn thì không có nắm chắc. Đối với Dương Hinh Nhi, Đoạn Bân đã sớm chơi chán, Tô Huyền Nghi lại là không giống nhau cho hắn một loại cảm giác mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Hinh Nhi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Tô Huyền Nghi bạn trai vậy mà như thế ưu tú, quăng Đoạn Bân mấy con phố. Thật hâm mộ Huyền Nghi, lại có ngươi dạng này bạn trai. Dương Hinh Nhi vừa cười vừa nói, nàng tuy nhiên mặt ngoài nói như vậy, nhưng trong lòng thì ước ao ghen tị muốn chết. Dương Hinh Nhi hiện tại thậm chí lại cảm thấy lão thiên đối nàng không công bằng, vì cái gì Tô Huyền Nghi có đều là tốt nhất mà nàng cũng chỉ có thể có được Đoạn Bân loại rác rưởi này nam nhân. Đoạn Bân phẩm hạnh Dương Hinh Nhi hiểu rõ tại tâm, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đổi nữ nhân tựa như là thay quần áo một dạng, nếu không phải là bởi vì xem ở tiền phân thượng, nàng là nói cái gì cũng không có khả năng cùng nam nhân như vậy cùng một chỗ. Ta cảm giác khẳng định là đời trước cứu vớt vũ trụ mới có thể may mắn gặp phải Huyền Nghi. Diệp Thần hàm tình mạch mạch nhìn lấy Tô Huyền Nghi, cứ như vậy Tô Huyền Nghi đều có chút xấu hổ, khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu thì nhìn ra Dương Hinh Nhi cùng Tô Huyền Nghi đều là giả ra đến, trên thực tế nữ nhân này thế nhưng là xem Tô Huyền Nghi vì đối thủ một mất một còn, hắn đương nhiên phải thật tốt khí khí cái này ái mộ hư vinh nữ nhân. Diệp Thần ngươi thật đáng ghét, nói người ta cũng không tốt ý, Tô Huyền Nghi gắt giọng. Nhìn đến hai người anh em dáng vẻ, Dương Hinh Nhi càng thêm tức giận, thậm chí sắc mặt đều biến đến có chút khó coi. Dù sao cũng là tại công chúng trường hợp, nếu không nàng thật muốn chửi ầm lên, đem lửa giận trong lòng đều phát tiết ra ngoài. Ta nói đều là sự thật, Diệp Thần biểu lộ kiên định nói ra. Đoạn Bân bây giờ nghĩ chính là giống Diệp Thần dạng này người, khẳng định có thực lực có bối cảnh, nếu là có thể kết giao dạng này người, đối với về sau khẳng định là có trợ giúp. Diệp huynh, không biết ngươi ở đâu thăng chức a? Đoạn Bân vừa cười vừa nói. Ta là đưa chuyển phát nhanh, Diệp Thần từ tốn nói. Đưa chuyển phát nhanh, nghe đến chữ đó mắt không chỉ là Đoạn Bân thì liền Dương Hinh Nhi cũng phát ra thanh âm kinh ngạc. Rất giật mình sao, Diệp Thần mặt không biểu tình hỏi ngược lại. Vốn là Đoạn Bân còn tưởng rằng Diệp Thần lại là một cái không tầm thường đại nhân vật, lại không nghĩ tới lại là đưa chuyển phát nhanh. Đoạn Bân lần nữa nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, nhẹ gật đầu giống như là minh bạch một ít chuyện. Trong lòng của hắn giễu cợt nói, nguyên lai cũng là một người ăn bám mặt trắng nhỏ, cũng không có cái gì ghê gớm sao. Xem ra cái này Tô Huyền Nghi còn có loại này yêu thích vậy mà ưa thích dưỡng mặt trắng nhỏ. Quảng cáo, đích thật là vô cùng giật mình, Đoạn Bân thành thật nói. Diệp Thần không để ý đến Đoạn Bân, mà chính là nhún vai một mặt vẻ mặt không sao cả. Dương Hinh Nhi cảm thấy cơ hội tới, vừa mới nàng còn ghen ghét Tô Huyền Nghi có như vậy xuất khí tiền nhiều bạn trai, lại không nghĩ tới hết thảy trước mắt tất cả đều là giả tưởng. Huyền Nghi, ngươi nói ngươi tìm không thấy bạn trai, cũng không thể bao dưỡng mặt trắng nhỏ a, Dương Hinh Nhi một mặt giễu cợt nói. Ta sự tình không cần ngươi quản, Tô Huyền Nghi ngữ khí cứng nhắc nói ra. Nghe được Tô Huyền Nghi trả lời, Dương Hinh Nhi biết nàng khẳng định là tâm hỏng, không dám chính diện trả lời. Dương Hinh Nhi liền muốn thừa thắng xông lên, bắt lấy cơ hội lần này, cho Tô Huyền Nghi khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô tiểu thư ta thật vô cùng thay ngươi đáng tiếc a, một đóa hoa tươi vậy mà cắm vào trên bãi phân châu. Đoạn Bân trắng trợn nói ra, ta và ngươi rất quen sao, ngươi quản tốt bạn gái của ngươi là được rồi, không cần cầm nhiều như vậy tâm. Tô Huyền Nghi thanh âm băng lãnh nói ra, nàng thật sự là không thèm để ý đôi nam nữ này, đều nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, Dương Hinh Nhi cũng không phải là cái gì tốt nữ hài, cùng với nàng nam nhân cần phải cũng không khá hơn chút nào. Vốn là Diệp Thần còn muốn hung hăng đánh gảy Bân cùng Dương Hinh Nhi mặt, không nghĩ tới lại bị Tô Huyền Nghi cho nắm đi. Diệp Thần, chúng ta qua bên kia xem một chút đi, bên này không có ta ưa thích. Tô Huyền Nghi nhìn về phía Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần đương nhiên minh bạch Tô Hoàn một mực ý nghĩ, cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể theo Tô Huyền Nghi hướng về bên trong đi đến. Đoạn Bân cùng Dương Hinh Nhi nhìn đến hai người rời đi cũng vội vàng đi theo. Diệp Thần đã nghĩ kỹ, muốn là hai người lại ở không đi gây sự, như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Cách chương.